Thể tu chi tổ, chương 37, đột nhiên tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên ban ngày hắn điên cuồng tu luyện, nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được pháp trận này chỗ thần kỳ. Cái này khảm nạm 5 viên hạ giai linh thạch pháp trận để linh khí tiến vào thân thể số lượng xa hắn tưởng tượng. Tu luyện không bao lâu liền để thể nội linh khí bão hòa. Dòng dã bỏ ra thời gian một ngày, mới miễn cưỡng tiêu hóa xong tất, xem ra pháp trận này đúng vậy để hắn mỗi ngày đều đạt tới trước mắt độ tu luyện hạn mức cao nhất. Lục Khôn muốn làm vẻn vẹn cơ giới thức lặp lại tu luyện. Coi như Kim Cương Quyết người sáng lập, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có tu chân giả lãng phí 5 viên hạ giai linh thạch. Đặc địa bố trí một cái tụ linh pháp trận đến cung cấp một phàm nhân tu luyện. Tu chân giả căn bản sẽ không bà không có linh căn phàm nhân để ở trong mắt. Lại càng không cần phải nói lãng phí cái này các loại tư nguyên. Không có qua mấy ngày, Lục Khôn đã đến 10 ngày chi biến thời điểm. Lần này Lục Khôn ngược lại là không có để ở trong lòng. Hiện tại mỗi ngày linh khí đã bão hòa, trừ phi chờ hắn tu luyện tới tầng tiếp theo. Thế nhưng là khi Lục Khôn bắt đầu tuần hoàn linh khí để nó cường hóa nhục thân thời điểm, hắn ngẫu nhiên phát hiện mình không cần bắp thịt co vào liền có thể khống chế linh khí. Linh khí có thể theo lấy ý niệm của mình làm tuần hoàn. Cảm giác được dị dạng Lục Khôn lập tức ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, Mộ Dung lão quỷ không phải nói có linh căn mới có thể thao khống linh khí sao? Ta hôm nay sao có thể thao khống rồi? Chẳng lẽ là ta vẻn vẹn nay thiên linh căn sẽ xuất hiện? Còn lại mấy thiên linh căn lại biến mất? Nhất định là như vậy. Ta nói cái kia thiên lão quỷ vừa nghe đến ta trong vòng 2 năm đến đệ tam tầng. Đặc địa chạy tới dò xét ta. Hẳn là dò xét ta có phải hay không có linh căn. Cái kia thiên đúng lúc là linh căn biến mất thời gian. Hắn mới không có dò xét điều tra ra. Cho nên phía sau hắn nói tới linh căn thời điểm, nhìn ánh mắt của ta như là con kiến hôi. Cái kia nói rõ ràng linh căn đối tu luyện Kim Cương Quyết nhất định là có trợ giúp rất lớn. Ta được thật tốt nghiên cứu dưới. Trước kia nhưng không có xa xỉ như vậy tu luyện hoàn cảnh cung cấp ta hiện những thứ này. Sau đó Lục Khôn bắt đầu tìm kiếm tăng tốc độ tu luyện phương pháp. Khi hắn khống chế linh khí tuần hoàn thời điểm, linh khí sẽ không tiêu hao, thậm chí nói tiêu hao rất chậm, căn bản là không có cách đạt tới cường hóa nhục thân hiệu quả. Nhưng là giống như bắp thịt dựa theo Kim Cương Quyết khẩu quyết tiếp tục co vào. Dùng ý niệm của mình điều động linh khí làm tuần hoàn. Linh khí tiêu hao liền thật nhanh, vẻn vẹn mất tiểu nửa ngày thời gian, Lục Khôn liền đã tiêu hao hết cái này đã bão hòa linh khí. Toàn bộ cường hóa nhục thân. Tu luyện xong về sau, thể nội không có linh khí, nhưng Lục Khôn vẫn như cũ 10 phân cảm giác được rõ ràng bên người nồng đậm linh khí. Thử nghiệm dùng ý niệm điều động, kết quả một đại cỗ linh khí thật tiến nhập thân thể. Sau đó Lục Khôn liền dựa theo Kim Cương Quyết khẩu quyết tiếp tục tu luyện. Rất nhanh cỗ này linh khí liền tiêu hóa hết, tìm kiếm ra hai cái này phương pháp, Lục Khôn đại hỉ. Lập tức an bài cái này linh căn xuất hiện ngày quá trình tu luyện. Có linh căn tại thời điểm, ý niệm hấp thu linh khí, tuần hoàn linh khí, phối hợp Kim Cương Quyết khẩu quyết tiêu hóa linh khí cường hóa nhục thân. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, thẳng đến linh căn biến mất, mà lại căn cứ một ngày này đối linh khí khống chế kinh nghiệm. Để Lục Khôn đối cái kia nguyên hỏa bộc liệt quyền có chỗ lý giải. Lúc đó Lục Khôn vẻn vẹn đem nguyên hỏa bộc liệt quyền gánh vác. Hiểu rõ đại khái uy lực, bên trong bộ phận miêu tả nội dung, hắn một mực làm không rõ ràng bạch, hiện tại rốt cục đối nội dung bên trong có chỗ lý giải. Khó trách muốn Kim Cương Quyết đệ thất tầng mới có thể sử dụng. Kim Cương Quyết đệ ngũ tầng tu luyện là thần kinh hệ thống. Mấy tầng trước thân thể khống chế vẻn vẹn thần kinh nhập môn. Chỉ có đệ ngũ tầng thần kinh hệ thống khống chế đại thành, mới có thể tu luyện đệ lục tầng nội tạng cường hóa. Nếu không giống ruột nói, cơ tim chủng loại nội tạng bắp thịt, căn bản không có cách nào khống chế, càng không nói đi cường hóa, mà đệ thất tầng đúng vậy thân thể trưởng khống, Lúc này nhục thân bắp thịt, thần kinh, nội tạng, đều có thể tại ý niệm của mình bên trong khống chế. Thậm chí đệ thất tầng có thể lâm thời cải biến bộ mặt bắp thịt. Thời gian ngắn biến thành một cái khác mặt mũi võng du chi mỹ nhân như Ngọc Trương mới nhất. Chỉ có lúc này, mới có thể vận hành nguyên hỏa bộc liệt quyền bên trong khẩu quyết. Lợi dụng nhục thân thần kinh lực khống chế, vận chuyển phức tạp tần suất, bả linh khí bên trong linh lực thuộc tính lửa cho phân giải ra ngoài. Phối hợp nguyên bạo khí sức đánh ra nguyên hỏa khí kình, cái này nguyên hỏa khí kình cơ hồ không có gì không đốt. Sắt thép đều có thể hòa tan sạch sẽ, có thể xưng thần tiên thủ đoạn, cũng chỉ có chiêu này, mới có thể cùng lão quỷ kia liều mạng, mà mình linh căn tại thời điểm, có thể rất tốt khống chế linh khí, chỉ cần bộ phận bắp thịt phối hợp, hẳn là có thể đánh ra một đạo nguyên hỏa khí kình. Đúng vậy, lấy mình trước mắt nhục thân, rất có thể không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ, tại tương lai không lâu. Lục Khôn mười phần may mắn không có tùy tiện nếm thử nguyên hỏa bộc liệt quyền. Không phải vậy không cần Mộ Dung lão quỷ động thủ, hắn mạng nhỏ liền không có. Những ngày tiếp theo, Lục Khôn liền đang không ngừng trong tu luyện vượt qua. Bụng khi đói bụng liền ăn một khỏa ít cốc đan. Nửa năm thời gian trôi qua, Lục Khôn dựa vào mỗi 10 ngày xuất hiện một lần linh căn cùng cái này tụ linh pháp trận. Đột phá kim cương quyết tầng thứ 3 bình cảnh đạt đến đệ tứ tầng. Lúc này hắn cảm giác thay đổi lớn nhất đúng vậy hắn lực sát thương. Trước kia quyền đầu liền vẻn vẹn cái quyền đầu. Hiện tại quyền đầu có thể làm một vị lang đầu dùng. Đầu gói, khuỷu tay mấu chốt cũng đều là vũ khí. Mà lại hắn thể trọng tối thiểu tăng lên gấp đôi. Trong nửa năm này, Mộ Dung tổ sư chưa có trở về. Mà Lục Khôn đạt tới đệ tứ tầng về sau, năm viên linh thạch cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong nhà đá linh khí cũng trở nên ít, linh thạch bên trong linh khí hao hết, Lục Khôn chỉ có thể thành thật thật bình thường tu luyện. Lại qua nửa năm, rất kỳ quái chính là, cái này đệ tứ tầng luyện tùy tu huyết, đối với Lục Khôn tới nói phảng phất so phía trước hai tầng còn dễ dàng hơn nhiều. Không có cái gì phụ trợ. Chỉ dựa vào 10 nhật xuất hiện một lần linh căn, hắn dùng nửa năm liền xông phá bình cảnh, đạt đến đệ ngũ tầng, Lục Khôn mình cũng có chút kinh hãi, mà lại tu luyện tầng thứ tư quá trình bên trong, hắn thân thể lực lượng tiến bộ vô cùng lớn, ấn đạo lý luyện tùy sẽ không trên diện rộng tăng cường lực lượng. Thế nhưng là hắn lúc này, đã có chỉ ít 4.000 cân sức lực lớn. Làm một lần tình cờ tình huống dưới. Lục Khôn hiện bộ ngực mình dấu đỏ lập tức biến mất gần một nửa. Trong lòng thoáng chút đam chiêu, cái này dấu đỏ hẳn là cái kia cự viên huyết dịch. Thân thể của ta thể một mực đang chậm chạp hấp thu máu của nó. Thể chất bị huyết dịch cải biến, mà lần này luyện tùy, đúng vậy luyện huyết, ngược lại tăng nhanh ta đối cự viên huyết dịch hấp thu. Càng là tại trợ giúp của nó dưới. Thời gian ngắn đột phá đến đệ ngũ tầng, phi thường kỳ quái, cự ly này vị Mộ Dung tổ sư ra môn, đã trải qua hơn một năm, Lục Khôn có đôi khi còn ác ý đến kỳ vọng hắn chết ở bên ngoài. Thế nhưng là nghĩ lại, mình bị hắn khốn tại khu nhà nhỏ này bên trong, trận pháp này phi thường thần kỳ, không dùng được biện pháp gì, Lục Khôn đều không có cách nào ra ngoài, nhìn lấy chỉ còn nửa dưới ít cốc đan. Lục Khôn chỉ có thể tiếp tục đợi, nghiên cứu nó đệ ngũ tầng kim cương quyết, hiện tại Lục Khôn có thể khẳng định dĩ vãng kim cương quyết tu luyện giả đều là bị Mộ Dung lão quỷ chộp tới. Sau đó dùng máu của bọn hắn làm một số cách dùng khác. Kim cương quyết bản thân căn bản sẽ không có cái gì tự bạo nguy hiểm. Cái này đệ ngũ tầng phi thường khó, kim cương quyết đệ nhất đại nạn quan là tầng sâu bắp thịt khống chế. Đệ nhị đại nạn quan liền là thân người thể bộ phận khống chế. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong, bộ phận đều theo chiếu ngầm thừa nhận chỉ lệnh công tác. Như thế nào chủ động thần kinh cảm thụ quan vận hành? Dù là Lục Khôn tinh thông sinh lý giải phẫu học, vẫn như cũ không có chỗ xuống tay. Thời gian ngay tại Lục Khôn nghiên cứu đệ ngũ tầng chậm rãi trôi qua. Mộ Dung Tổ Sư cũng rời đi Thiết Quyền Môn 1.5 năm về sau. Quay trở về trụ sở. Cách chương.